Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập cuối cùng, tập 3 của tác phẩm truyện Con Đường Dốc, tác giả Lê Văn Trường. Từ ngày nắm được cái quyền tha hồ xuất ngoại, thì túi tiền cứ cạn dần. Thảo nợ nhiều quá, nên đất vay hầu như kiệt. Trước nàng vay một vài chục dễ lắm, hỏi đâu cũng được. Giờ có khi chỉ vài đồng bạc, nháo lên cả buổi cũng không xong. Vòng, hoa, nhẫn, nàng bán cả rồi. Dĩ chí đến cái áo men tô, áo khoác nhung mùa rét, nàng cũng cầm vạn bào nốt. Nàng ngồi tính nhẩm, nguyên cái số lãi hàng tháng nàng đã phải trả mất 20 rồi, lại đóng họ, lại tiền nhà, lại 100 thứ nữa. Chết! Nếu nàng không tìm cách làm thế nào kiếm được 100-200 bạc trang trải đỡ những chỗ lặt vặt, thì rồi họ kéo đến như rơi, nàng sẽ ngượng với lòng. Tính mãi cũng không ra, đầu nàng chỉ có biết bao nhiêu tên các chỗ quen thuộc, nàng đều phúc lại một loạt. Chỗ nào có thể vay mượn được, nàng đã vướng cả rồi. Tình thế nguy cấp quá, đã có lúc nàng toan thú thật với chồng, nhờ chồng xoay hộ, nhưng không thể, nàng không thể hạ mình thế được. Mặc dầu nàng vẫn ngồi đánh bạc với những tên láo lỉnh chỉ đáng làm đầy tớ chồng nàng. Gia dĩ nàng nghĩ mình phải đáo để ra tay lắm mới đè được Long. Bây giờ nhờ Long giải cứu hộ vấn đề nguy khốn, tức là chịu lụy rồi. Đã lụy, quyền hành hẳn phải tụt. Không được, cái chương trình ấy không thể thi hành được, nàng nghĩ đến cách khác. Nghĩ mãi cũng chẳng ra, đồng tiền có phải thứ gì dễ kiếm đâu. Đang miên man đem tưởng tượng đi phiêu lưu các ngách đi tìm tiền, thì Mộ Ký Văn đến với một cái tin rất quan trọng, nhưng chỉ quan trọng cho những kẻ lai vãng nhà Mộ. Thứ bảy này có canh rất to lắm đây nha, bọn lái tơ Hà Đông ra, cậu cả Vịnh rủ họ lại đằng tôi, lái tơ họ đánh to lắm, ăn thua nhau 200-300. Thảo lấy gói thuốc lá rút một điếu mời cụ Ký. Cuối tháng rồi, tiền đâu? Đồ này thua nhiều quá chị ạ, nợ bạc nghìn cả rồi đấy. Mộ Ký cười tự nhiên, tôi đã bảo mợ, đánh cái tổ tôm tài bàn là đánh giải trí, ăn thua bao nhiêu. Định gỡ gạc thì phải tìm canh to mà gỡ, cả Vịnh tháng trước mất cả nhà đất. Rồi chỉ ra ngoài đường, cái trại ở Bạch Mai đấy, thế mà nó đi đồng mỏ, có đâu vài chuyến, gỡ ngay hơn 4.000, lại chuộc cửa chuộc nhà, mua xe pháo dầm lên, rời cho thì mấy nỗi, cứ có chí thời nên. Thảo ngẫm nghĩ rồi hưởng ứng ngay. Phải, chị nói cũng có lẽ. Đánh cỏ con thua đâu, được một vài chục làm gì? Mộ Ký làm bộ sành sỏi. Ấy, ốm lâu tốn thuốc. Thà có 100 bạc cứ lăn vào đặt dăm tiếng. Phải số giàu sang là có 300 ngay. Hết thì thôi, ăn một bữa thì no, giữ bo bo ăn 2 bữa thì ngót. Đằng nào cũng thế, cứ nay 10 đồng, mai 10 đồng, rồi cũng đi Tây cả. Nói xong, Mộ lại chạy nhắc cái thermos. Ấy, để tôi bảo nó pha đã. Đặt bình nước, Mộ Ký lại cất nhời. Nào, thứ bảy có lại được không? Thảo ngần ngừ. Thứ bảy là mai rồi, giết ai ra tiền. Mộ Ký chặt lưỡi. Tìm thì nó gắt ra chứ. Thảo chép miệng. Tìm ở đâu? Ngừng một phút nàng hỏi. Hay cô đưa tôi vài chục, chiều 30 giả ngay này. Lần này nhất định không lươn khươn. Quề hoài, Mộ Ký vươn vai. Có đâu, cô Phong lấy 100 chưa trả, tháng này cũng thua tận. Thảo pha nước xong, vừa đưa chén cho Mộ Ký vừa bảo, à, hay hộ tôi cái này vậy nhá. Gì thế? Thảo ngượng ngùng. Có cái măng tô và cái áo nhung, xem ai lấy, để giúp tôi lấy 50. Rồi vội vàng tiếp luôn, đến mùa rét, may một loạt mới nhân thể. Mộ Ký nghĩ một lát, hết nhấc chén lại đặt xuống. Mùa nực bán những của ấy khó gớm. Khó gì, đứa nào có tiền nó mua ngay mà. Của tôi trước nguyên cái áo nhung đã hơn 70 rồi, mới may năm ngoái. Còn cái măng tô thì phải biết, lên thượng hạng may ở Miss Dung đấy. Chậm rãi Mộ Ký đáp gióng một. Vẫn biết thế, của mình 100, nhưng thiên hạ có mua chúng nó lại giả như bèo. Thảo vỗ tay Mộ. Hay chỉ cầm cho tôi, đầu tháng tôi chuộc. Mộ Ký dãy nảy lên. Nợ âm lắm, có tiền thì người ta đưa, việc gì phải chó thế. Rồi chợt nhớ đến chuỗi hạt ngọc thầy cầm cho nàng, Mộ vội nói ngay. Chuyến trước chuỗi ngọc tôi bảo cô đem về, cô cứ để vạ nhà tôi thì có. Thảo thừa hiểu sự quay quắt của mụ, nhưng cũng làm thinh. Nhận nha mãi đến lúc gần chia tay, mụ mới hỏi phớt lại. Nhung còn mới không? Thảo vồ ngay. Mới, đã bảo mới may, mà có mươi bận. Làm bộ nghĩ một lát, mụ chặt một cái rồi giơ tay. Cứ đưa đây thôi, mày già biết đâu. Thảo lại kéo mụ ngồi xuống, vừa cười gượng vừa nói nhỏ. Có ở nhà đếch đâu? Mụ ký ngạc nhiên. Áo không để ở nhà, để đâu? Thảo nheo mắt, cầm ở vạn bảo. Thôi tôi cứ đưa vé rồi, chị cho nó chuộc hộ tôi. Cầm chỉ có 7 đồng thôi mà. Mụ ký ngoay ngoẩy. Chịu thôi, ai đi được? Đến đấy nhớ gặp người quen thì chết. Thảo quay ngoắt đi. Khéo chửa, đi chuộc đồ chứ ăn cắp đâu mà chết với sống. Gặp người quen ở nhà vạn bảo thì cùng cảnh kiết cả. Ai lại còn hoài hơi cười ai? À, đã đành thế, nhưng nhiều khê nhỉ. Thế người ta mới nhờ mình. Rốt cuộc mụ văng tục một câu, rồi bằng lòng nhận giúp Thảo. Nhưng trước khi cầm vé còn đà đận. Ngộ không được 50 có để không? Thảo nhăn nhó. 50 cũng là rẻ rồi. Mụ ký trong mày, đã đành, nhưng nó không giả đến thì làm thế nào? Nghĩ một lát, Thảo chặt lưỡi. Hơn 40, 45 đồng cũng được. Thảo là nhà ký văn, lúc ấy mới có một mình cả Vịnh đang nằm xem báo. Thấy nàng đến, y ngồi nhòm dậy. Bà Phán đây rồi, gớm lại muộn thế. Nàng không thấy mụ ký, hỏi Vịnh. Chị Văn đâu hả ông? Y chỉ xuống nhà dưới. Bà ấy vừa ra đâu ngoài kia kìa, về bây giờ đấy mà. Thảo để cái dù vào cạnh bàn. Thế nào, bọn nái tơ đâu, sao họ chưa đến? Cả Vịnh hất tay chìa chiếc đồng hồ vàng nheo mắt ngắm. Mới có 2 giờ, họ hẹn 3 giờ kia mà. Thảo với chiếc âu đồng lấy một miếng dầu. Họ đánh to lắm, phải không ông? Y chầu môi trố đôi mắt cá vàng. À, còn phải nói, sát phạt hàng năm 300, chuyến trước tôi được hơn 400. À, nghe chị Văn nói ông được 4-5 nghìn ở đồng mỏ có phải không? Y trả lời nhũn nhặn. Vâng, trên đấy chơi được cái thỏa thuê tự do hơn. Bà chưa đến đấy lần nào à? Chưa, tôi thì đi thế nào được? Y tùm tìm. Hôm nào có xe, tôi mời bà ký và bà lên đánh nhỏ chơi, rồi lại về ngay. Thảo cười, tôi có đánh sóc đĩa bao giờ đâu. Sóc đĩa đánh dễ, lại hay đãi tay mới. Có hai mặt chẵn lẻ, đánh đâu thì đánh. Sao người ta bảo nước nôi khó lắm cơ mà. Kê bộ dạng cờ bạc chuyên môn của y ló ra trong câu cắt nghĩa. Nó là đỏ đen cả. Người ta cứ bảo có nước như ba cây cập lệch. Sao không theo nó mà đánh? Tôi cho số mình được cầm tiền. Tự khắc ông thần tài, ông ê run rủi cho mình linh tay. Cứ đổ mặt nào, mình đánh mặt đấy. Rồi y khoa tay. Ngày như tháng trước, thế này tôi mới biết là theo vận cả. Tôi đánh 1 tiếng 300, lúc ra sắp đặt xuống lẻ, tự nhiên có bàn tay người nào chọc vào sau lưng, y như là bảo mình đừng đánh. Tôi ngờ hay nó chưa sóc mà người ta mách mình, vì tiếng trước sấp 2, thế là chẳng nghĩ ngợi tôi đặt xuống chẵn. Bà có biết thế nào không? Mở ra, ngửa tư, tôi được tiếng ấy 300, bà đỡ thua 300 trước, thế là 6. Một cái chọc tay, 600 bạc, bà bảo trả thần tài cho mình của là gì? Thế ngộ qua người ta mách ông thì sao? Y vỗ đùi bành bạch. Thế này mới lại chết. Cái trò mán và khách đứng chung quanh tôi đều đánh lẻ thua cả. Thế tất nhiên không có ai chứ. Tôi để ý ngay lúc bấy giờ xem có ai gần tôi được không. Chả thấy mống nào. Và lại cái trước sấp 2 cơ mà. Lúc sau trở lại sấp 4. Rồi y vinh váo. Cứ may hơn khôn. Trăm anh cờ bạc sắc nước đều sơ như sơ mướp cả. Xem thế đã biết. Sánh cũng chẳng ăn ai. Đánh sóc đĩa họ có gian được không ông? Y cười khà. Bà tính đã gọi là cờ gian bạc lận. Chỗ nào có đánh bạc là có bịp. Ngây thơ Thảo giật mình. Chết. Thế ngộ trong nữa đánh bất họ bịp mình thì làm thế nào? Y lại được dịp dơ cái mặt bịp, cái giọng bịp của y để chửi về bịp. Đời nào? Những người này tử tế cả. Đánh đen đỏ thế thôi. Và lại ai bịp được tôi? Tôi tha bịp họ là phúc. Sao tôi thấy người ta bảo đánh bất hay bị bịp lắm? À, không biết thì họ tha gì mình. Chốc nữa đánh ông thấy khác ý ông bảo tôi nhé. Y cười cái cười rất tiểu nhân. Bà cẩn thận quá. Đời nào tôi lại để ai lừa bà? Nói xong y nhìn Thảo một cái nhìn, nó làm cho nàng phát ngượng. Canh bất hôm ấy, Thảo đen quá. Hơn 30 mụ ký văn đưa nàng, nàng đánh thua hết. Nàng lại lấy của cả Vịnh 3 lượt, mỗi lượt 10 đồng, cũng nhẵn cả. Lúc tan cuộc, cả Vinh được 130, mà nàng thì thua hơn 60, mụ Ký Văn thua 10 mấy đồng. Thảo run cầm cập ở trong lòng, nàng nói không ra hơi. Đèn quá ông cả, cứ hai quân nhị là y quân thứ ba thất, có chết người không? Từ lúc ngồi, lúc nào tôi cũng giữ chân thua, chả bao giờ nhích lên được. Mụ Ký Văn thở thẫn, gớm cái đao dỗ nhằng dỗ nhịt nó đỏ ghê quá, sát luôn 6 cái, lão ấy được đến 600-700, chỉ cái thằng lót chất là thua đau, dễ nó mất đến 300. Rồi mụ thở dài, giá cho mình được thế nhỉ? Cả Vịnh xen vào một câu rất lố bịch. Tôi là rời, thì tôi cho chị được ngay. Y vừa nói vừa cười rất khả ố. Mụ Ký Văn hỏi móc y, mặc dù mụ biết y được hơn 100. Cậu cả được hay thua? Y đáp thẳng thắn, được hơn 100. Mụ Ký nửa nạc nửa mỡ. Thế thì cho chị chục bạc, chị đồ này kiết lắm. Y không ngần ngừ rút cái ví giày cộp lấy 2 tờ giấy 5 đồng. Đây, biếu chị chục bạc, thế là chị hòa chứ gì? Mụ Ký hớn hở, hòa cái chết tiệt, thua cả bồ. Thấy bộ dạng băn khoăn của Thảo, y lại hỏi. Bà phán hôm nay chắc đen lắm. Thảo cười gượng. Đen quá, vay ông 3 lần mà cũng không gỡ được. Y đón ngay. Vay với mượn gì, hôm nay bà chị đen, bà chị lấy của tôi, mai tôi đen tôi lấy của bà chị, chỗ quen biết. Rồi y hẹn Thảo. Chiều mai, bà chị cứ lại chơi, thế nào họ cũng đánh 1 canh nữa. Tôi sẽ xin phép xuất vốn để bà chị chơi to 1 canh xem sao. Được thua 100, nó bỏ. Mụ Ký Văn cười hóm hình. Phải đấy, mai mở lại đây. Chị em mình bắt cậu ấy mở hàng, đánh canh nữa xem sao. Không lần nào như lần này. Thảo thua, nhưng nàng không thấy sợ, và trái lại còn khóc khởi mừng, vì nàng nghĩ đến canh bạc ngày mai. Đêm ấy nàng khấn thần thần tài, xin giúp nàng một chuyến, và nàng định bụng hế phất thì đánh to, đánh thật to để kiếm 200. Tiền của người, được mình ăn, thua người chịu, tội gì không đánh. Hôm sau, Thảo mò đến, cả Vịnh đón nàng với một câu hỏi xuồng xã khác mọi ngày. Sao bây giờ mới đến? Bây giờ mẹ sư mới thả phải không? Thảo thẹn, nàng ấp úng, cũng vẫn sớm hơn mọi người. Cả Vịnh mở hộp thuốc lá thơm, rút một điếu mời nàng. Tê cát mai nhòm đây. Bà sơi đi cho nó khoan khoái, chốc nữa đánh cho nó linh lợi. Hôm nay thể nào bà cũng được. Tôi xuất vốn thì 100 lần không sai 1. Rồi y cười thúc sinh. Hôm nay bà chị được. Thế nào cũng phải cho em bà chị Văn đi ăn chả cá đấy nhá. Thảo cười, nàng khẽ trả lời. Vâng, chỉ sợ lại như hôm qua thôi. Y tủm tỉm. Không, sao lại như hôm qua được? Hôm qua là có một mình bà một chân thì bà không vững. Hôm nay có hơi hướm của tôi vào chắc phải đỏ ngay. Bà đừng lo. Trước khi họp, cả Vịnh đưa kín cho Thảo một tờ giấy 100 với câu dặn nhỏ. Đỏ bà cứ đặt to vào. Đừng ngại, chỗ tôi với bà. Đánh được nửa tiếng đồng hồ, Thảo được ngót 100 bạc, nàng đã mừng thầm. Tuy định bụng bốc vác, nhưng máu đàn bà không ăn thua to được, nên nàng vẫn đặt 1, 20, 1. Cả Vịnh nóng ruột, muốn cho Thảo được, dục. Bà phán đặt to vào nào. Rồi đưa mắt bảo nàng cứ đánh thật sự. Thảo đặt tiếng ấy 50, lên bài, trương sát cả làng. Duy giam có mình nàng. Cả Vịnh vỗ tay, xem nào, cái này phải đánh 100 bà phán ạ. Thấy Thảo ngần ngừ, cả Vịnh nhăn nhó. Kìa tôi bảo. Thảo như cái máy cầm tờ giấy 100 đặt cửa. Nàng hồi hộp đợi chia bài, hồi hộp đợi kết quả, cái tiếng bạc to nhất của đời nàng. Khi ba quân bài đã lên tay, lòng nàng bàng hoàng, quân ông cụ đỏ chóe hiện ra trước. Nàng lo lắng khi khẽ hé lướt đến quân thứ hai. Tam vân, thế là 4. Còn quân cuối cùng. Ôi, chỉ có một cái vạch xem một tí đầu quân bài, mà là cả một thế giới bên trong náo động, cái chờ đợi một con số ghi trên mảnh bia để kết liễu số phận tờ giấy 100. Nó mới dài dằng dặc, sâu thăm thẳm làm sao. Thoạt nhìn thấy con Ngũ Vân, nàng run rẩy. 9 ông cụ, nghĩa là không sợ thua nữa rồi, nghĩa là 3 quân bài họp nhau lại sắp chốc nã một tờ giấy 100 nữa về cho nàng. Một cái gì bừng bừng như lửa đang ngùn ngụt ở ngực, một chất gì buồn buồn chạy khắp cơ thể. Nàng thở một hơi thở từ ruột gan rồi đặt bài xuống. Lão già dỗ mặt cầm trương xem bài người đầu cánh. 3 này. Rồi lão ta vơ đống bạc đặt ở cửa. 8 này. Lão lại vơ. 7 này. 5 này. Đến nàng là cuối cùng. 9 này. Lão ta cũng lại vơ nốt. Mồ hôi tựa một ngóc ngách nào tự dưng toát. Mắt nàng mờ đi. Nàng nhìn Vịnh với hết cả những chua xót của kẻ thua tiếng bạc lớn. Bỗng Vịnh hét lên. Chín cụ của bái sao lại vơ? Cả làng đổ dồn vào tay lão ta. Lão ta vừa cười cười bài nàng vừa lầm bầm. Chỉ chỉ chứ ông cụ đâu. Cả Vịnh nhắc cái bót thuốc lá dài bằng 20 phân tây dí vào quân ông cụ. Chỉ chỉ đây à? Lão ta nhắc quân bài lên xem. Rồi ung dung lấy hai tờ giấy 100 già thảo. Như kẻ phải án chém trước giờ hành hình nửa giờ được ân xá. Nàng cuống quýt. Dạ không có ông cả tôi cũng chẳng biết đâu. Mà nàng không biết thật. Làng thì ngoài Vịnh và nàng còn là bọn họ cả, tất nhiên họ sẽ lấp đi cho nhau. Vịnh vinh váo tự đắc. Chồng Trương vợ chín ông cụ, mình đoán Trương 10, nhưng lúc xòe chỉ có 9 lục sừng. Lão Trương nói nhũn nhặn, trông nhầm đấy, tưởng có chi chi. Biết ông lão ngay thật, Vịnh cũng nói ngay. Phải nhầm chứ, tôi biết, không sao. Lúc Trương sắp chia bài, cả Vịnh đập vào đùi thảo. Đặt 200 vào, còn được không? Rồi hỏi Trương, 200 ông ăn không? Ông đã bình tĩnh gật đầu. Thảo đưa mắt cho cả Vịnh để tỏ sự không bằng lòng. Thôi đặt 100 như cái trước. Cả Vịnh lại nũng nàng bằng một câu nũng nịu sau cái nhân mặt. Kìa tôi bảo cứ đặt đang đỏ. Cả làng lao xao. Thì ông đã bảo bà cứ đặt. Rồi một người nói. Hai ông bà mỗi người một máu. Cả Vịnh nhăn nhó. Ấy cứ đánh cái lối mòn còn ăn hết nhịn như tôi thế mà hay. Thảo lặng thinh. Lại như bị thôi miên bởi đống bạc để ngồn ngang trước mặt lão Cầm Trương. Nàng nghe Vịnh đặt cả 200. Cái anh kính trắng ngồi tay trên nàng vừa thông điếu vừa nói. Nào, thử xem tiếng này ông ấy bảo có đúng không nào. Thần tài, sau mấy tháng dòng dã đã đầy ải Thảo, bây giờ chờ đại cứu nàng. Thảo vừa định lên bài, nhú quân nọ ló quân kia. Cả Vịnh nghếch cái bót chồng lên trần đập vào tay nàng. Thôi đánh to đừng lên bài thế, cứ lật ngửa phăng như tôi. Y nói xong cầm bài của nàng xòe ra, rồi quật xuống sập. Này mùi tịt này. Rồi ba quân bài nằm tênh hênh, y hô lên. À, 10 tứ sừng. Cả bọn reo, cả Vịnh vinh mặt. Xem có găng không nào. Hay giờ nó ở đấy, việc gì phải úp mở. Nàng nhận tiền Trương giam, xếp đống tiền vào trong cái giỏ xinh xinh trước mặt rồi cầm Trương. Sợ làng đánh to, nàng giao hẹn. Tôi ăn nhỏ thôi. Cả làng nhao nhao. Bà đánh tiếng 200, tiếng 100, làng ăn. Bây giờ đến lượt bà cầm Trương, bà lại giao hẹn ăn nhỏ. Thế công đặt nhiều, tôi ra một cái hốt tiền à? Chuyện đánh bạc lên xuống là thường chứ lị. Một anh pha trò độc địa. Người ta đã bảo giàu đầu hôm, khó sớm mai. Rồi cười khanh khách. Y đắc ý vì chỗ làm cho Trương suối quẩy. Cả Vịnh quắc mắt lườm y. Chú này mới kỳ, ăn với nói. Quay bảo Thảo nhưng lần này như người ra lệnh. Cứ ăn. Nàng trông tiền Trương mà đặt. Để đến lượt tôi Trương hãy hay. Cứ làm cả người ra đấy cũng cần. Thảo nhìn làng đặt tiền, kẻ 100, kẻ 70-80, kẻ 50-30. Nàng tính nhầm nếu mù tịt luôn một cái như lão vừa rồi, phải giam 200-300, hai cái thì hết tiền. Nàng thốt nhiên thấy hoảng, ngực đập gian. Cả Vịnh dục, chia đi, rồi tôi trông cho. Cả làng lên bài, ba quân của nàng theo lệnh Vịnh vẫn cứ để nguyên. Vịnh tính từng cửa. Tam, thất, lục, ngũ, tịt. Rồi bảo, bát thì cứ việc sát, lật xem nào. Thảo lật ngửa bài, cả Vịnh nhanh như chớp reo, cửa thất sừng, sát sát. Thảo quào tay nhặt tiền mặt bừng bừng, cả Vịnh chỉ vào má nàng. Má hồng thế kia, chả trách đỏ được. Rồi nhìn một cái nhìn của con mèo lúc trầu hẫu. Canh bạc bất hủ đã giải cứu tình thế cho nàng. Xê xỉnh lúc tan cuộc, nàng đếm ngay trước mặt Vịnh. 603, mộ ký văn hoa lên, đỏ quá, mợ sát một chẹp nữa làng hết tiền. Cả Vịnh đập vào vai mụ ký. Cái thằng giá ấy nó không phải ra tàu Sài Gòn thì còn được. Thảo xếp xếp chỗ tiền cười ngượng nghịu đưa Vịnh. Đây, đánh hộ ông, bây giờ mặc giao giả. Y ngớ mặt hạ giọng. Ơ hay chửa, tôi biết đâu. Bà định giao vạ cho tôi chắc. Mụ ký văn đỡ khéo. Mở nó ra điều tiền của cậu xuất ra thì giả cậu đấy. Y mắng yêu mụ ký. Cả chị nữa, lại sắp bênh bà em. Bái được, bái ăn, tôi biết đấy là đâu. Thảo trả giá câu ấy bằng một nụ cười duyên. Thế ngộ tôi đánh thua tiền của ông. Y cười vang lên. Thì tôi lại bà, xin bà cứ lấy đánh nữa. Nói đoạn y xịu mặt. Trách cái trách vòi vĩnh. Bà thật không rõ lòng tôi tí nào. Đã là chỗ bạn bè bà cứ hay nệ. Chả lo một ngày kia tôi lại quấy quả bà. Thảo cười cầu tài. Vâng, thế xin ông. Nhưng giả lại ông trăm bạc hôm nay và 30 hôm qua. Y dãy này. Kìa, sao bà lại thế? Thảo dỗi ngay, đưa giả cái gói tiền. Ông không lấy tôi giả cả ông đấy. Y vội vàng, vâng, thế bà cứ đưa, bao nhiêu tôi cũng nhận, Lộc Thánh. Thảo đếm đồ 130 giả y, y cầm tiền lên, dơ lên, bồ bồ, lại giữ hộ bà đây, lúc nào bà cần sẽ gửi bà. Sáng sớm hôm sau, lúc Thảo còn ngủ, Phong đã mò đến, nàng xông vào buồng bô bô. Gớm chết, ngủ gì mà khiếp thế, bây giờ còn ươn xác. Thảo choang dậy, vừa dụi mắt vừa gắt. Mày làm gì mà to mồm thế, giật cả mình. Phong trao mặt, gớm, hôm nay mày khó tính nhỉ. Thảo vội cười, khó khó cái con khỉ, đang ngon giấc. Phong nói mát, hôm qua được bạc, chắc cậu mợ đếm tiền lùng cùng cả đêm chứ gì. Gớm, mày làm như được mấy vạn. Phong nhìn một cách hạch hỏi, không được mấy vạn thế dễ mày thua chắc. Rồi làm ra bộ bí mật, này, cái mỏ đấy, cứ đào đi. Thảo ngạc nhiên, mỏ nào? Phong quay ngoắt, chúa vờ, tao lại ghét mặt. Mỏ cả vịnh chứ còn mỏ nào? Cái thằng trông khả ố, nhưng lòng dạ nó khá lắm. Thảo làm bộ thản nhiên. À, thường, bí mật, Phong nói nhỏ. Cứ kệ nó đã thế mày cứ xiết. Thảo mặt chua hẳn, mày nói như tao ấy lắm. Phong béo má nàng. Này, đừng có lấy lượt che mắt thánh, tao thì biết tòng ra. Thảo làm như bực tức. Lại con mẹ Ký Văn nó bảo mày chứ gì? Phong cười tít, chỉ vào mắt. Con mẹ mày này, nhắc một cái là tao biết. Nó muốn làm thịt mày đấy nha. Rồi nhảy lên, thì mày còn đợi gì mà không thịt nó? Thằng ấy tháng trước được 4-5 nghìn ở sông Đông Mò cơ đấy. Thế à? Lại còn vợ, thế nào, cậu mợ trả tiểu gì với nhau rồi? Thảo bắt ngang câu chuyện. Mày ăn sáng chưa? Chưa. Tao bảo nó đi mua xíu mại nhé. Ờ, tao cũng thấy đói, mua cho tao hộp caravan nhân thể. Thảo chỉ về phía tủ. Đây, nhà có, tao mua chiều hôm qua. Ờ, thế tốt, mày cho tao một điếu, tao đốt chơi đã. Điểm tâm xong, Phong hỏi Thảo. Mày được hôm qua 600-700 phải không? Thảo nheo mắt. Làm chó gì có hơn 400. Sao cả mày ký nó bảo hơn 600? Thế không giả lại nó 100 bạc nó xuất vốn à? Bộ đánh đét vào đùi bạn, Phong vênh mặt. Mày ngu như con lợn, sao mày lại giả nó? Sợ không có người tiêu à? Chuyện nó cho mình vay, Phong chỉ vào ngực. Tao ấy à, xin cậu đừng có hòng, bác thang lên hỏi ông rời. Ơ hay, con này ăn với nói, nó cho tao vay, chứ tao nhân tình nhân bánh gì đó, mày bảo. Phong cau mặt, lắc đầu lia địa. Khổ lắm, mày cứ hay có cái thói lý sự, việc nó có phát là phát từ trong lòng. Nó có dính đâu ở lưỡi, nó không chi mày, mà nó lại lại mày để đưa tiền. Mày không bí bơ với nó, mày lại cầm tiền của nó. Thảo đỏ mặt cãi. Tao thề, tao có gì tao chết. Trông nó thô bỉ như con khỉ, mày bảo. Phong cười nhạt. Này cô đừng nói thế với tôi nhá. Chính tôi đã bị những vố như thế rồi đấy. Ấy, nhiều đứa chỉ đáng là thằng bếp nhà mình. Lúc mình cần, mình cũng phải lụy cả. Thảo vênh mặt. Tao ít lắm nhá, đời nào. Phong lạnh mặt. Ừ thôi, mày trinh mày kệ xác mày. Nói lại cứ chối đây đẩy. Lọ lắm, tao không có thế. Mày bảo tao nhận hả? Phong tức mình dồn Thảo. Thế mày có biết nó định lơn mày không? Thảo cười đỡ đòn. Có. À thế chứ lị, tường bảo không, tao phục. Thảo gỡ. Nhưng kệ thay nó, mình cứ lờ đi, rồi nó cũng chán. Cái ấy đã hẳn, cái con lợn ỉ ấy bố ai tiêu được. Trông nó nhăn nhở lắm, lắm lúc vắt ghét. Phong, ý hẳn lúc ấy nghĩ đến những quá khứ tình ái của mình, nàng so sánh. Ấy, những thằng cà tàng như thế lại ăn được của nó, những thằng tốt mã khác thì đừng có hòng, chỉ có nước bọt thôi. Và tiếp. Mày có giao thiệp nhiều, mày mới hiểu. Đời, những thằng tốt mã chỉ được cái tán láo. Ngày nó có đấy, mình hỏi, nó cũng chối. Có thằng đang nói như rồng như phượng, trưng đủ thứ, ta muốn tẩy, chỉ việc hỏi vay 100 bạc. Thế là lần sau cô cậu cút mất, không dám dàn mặt mình nữa, vì hẹn không có, sượng mặt. Rồi thân mật, nó thế mà khá đấy, chơi được đấy. Thảo đưa cho Phong 50, tao còn, tao không đưa cho mày, tao chết. Phong ngây ngẩy. Mới tối hôm qua 400-500 bạc. Thảo giơ ngón tay tính. Mày bảo tao thu từ trước đến nay hàng nghìn, vay lung tung nợ đìa ra, bây giờ không giả người ta à? Mày không biết, nợ nhục lắm. Phong cười nhạt. Tao mà mày bảo không biết mùi nợ thì ai biết? À đấy, thế mày đã hiểu. Tối hôm qua tao vội vàng giả các món, may quá, không có vài trăm bạc tao đến chết. Thật phúc nhà mình, con mẹ Tài Nhung mà không giả nó nói thì vắt máu ra. Phong làm bộ từng trải. Đã thấm gì mày? Tao có lúc bị đòi nợ dữ quá. Tao muốn giá nó lấy thịt trừ. Tao cứ xẻ một miếng giả cho xong chuyện. Thảo lắc đầu một cách mệt mỏi. Chết thật. Ngót tháng rời nay tao lo điên lên. Từ con mẹ hàng bún trả nó đến nó đòi. Cũng không có mà giả nó. Sao không bắt chồng mày nó về làm tiền bà cũ? Kìa mày quên à. Tao đã cãi nhau tay đôi với bà ấy rồi. Bà ấy trù khiếp lắm. Đời nào còn rơi ra. ấy thế mà cứ tống vào cạnh sườn nó, bắt nó chạy rồi cũng ra cả. Thảo chép miệng, tao chả thèm, cứ đưa đủ lương thôi. Phong kiêu ngạo, lương thì mua tép cũng không đủ, trông vào lương, lấy cám mà ăn. Như được gãi vào chỗ ngứa, Thảo dài sự uất ức của mình. Đúng đấy, chỉ chúng mình mới biết thương nhau, họ cứ tưởng năm bảy chục to lắm, nhiều lúc tao đã phải tính từng đồng xu cho nó, để cho nó khỏi nghi ngờ mình cờ bạc thua thấy. Nó bắt mày tính à? Thảo hạ giọng, không, tao tính để dí vào mắt nó cho nó mở ra, cho nó biết tiền nó đưa tao không thừa lấy một xu nhỏ, nó đừng có nói cái chuyện cờ bạc rông dài nữa. Phong gật liên tiếp, phải, cứ ngang bằng sổ ngay, cho nó hết hống hách. Loài người là giống tối tăm, không bao giờ chịu nhận sự thực, sự tối tăm ấy sẽ đưa họ xa cái đời trong sạch đẹp đẽ. Thảo chỉ cốt cho chồng thấy chỗ chi tiêu không đủ để tỏ rằng còn tiền đâu mà đánh bạc. Nàng bênh vực mình bằng những chứng cứ rất vô lý. Nếu nàng chỉ tự hỏi mình có kiếm ra tiền không, hay nếu Long không đưa lương, thì nàng sẽ thấy nguyên hình cái sự đảm đang của mình, cũng như hàng xa số các bà vợ phá hại chồng khác. Đi đâu cũng rêu rao không cần nhờ chồng, nhưng từ cái cặp tóc đến đôi xăng đan, giặt trích cả tiền lương ra cả, họ lại không hiểu khi nói thế là họ đã tự nhận cái phần vô phúc. Phương chi vợ chồng mà đã đến phải giơ cái mũi nhọn tự ái ăn mày ấy ra, thì còn đâu cái nghĩa của đời người. Nếu có sống với nhau chỉ là vì họ đã không gặp cơ hội để bỏ nhau, hoặc vì là con thú đã quen quá với mùi thịt tanh, nên cạnh cái xác chết mà vẫn ngủ được như thường. Bích vừa ở xe xuống, gặp Thảo và Phong đi ra. Trông thấy nàng, Thảo chạy vội lại. Cô làm gì bao lâu không thấy mặt? Vừa giả tiền xe, Bích vừa đáp. Em lại hàng chục lần có thấy chị ở nhà đâu, chị cứ hay đi đâu ấy mà. Thảo quay bảo nhỏ Phong, mày cứ lại trước tao đến sau. Em tao lại chơi, tao phải ở nhà với nó một tí. Phong gọi nàng ra một chỗ. Mày tẩy nó đi có được không? Chuyện cậu với nó chán chết. Thôi, chờ tao ở đấy tao lại ngay mà. Tiếp nó một tí, nó ngoan lắm. Mày ai cũng ngoan, phải cương quyết để nó ám mất thì giờ vô ích. Tao, những đứa nào định chuyện xuông với tao, đừng hòng, tao phở lếch thẳng. Thảo dỗ bạn, chịu khó đợi tao một tí thôi. Phong dỗi, nhưng cô liệu phiên phiến để tôi đợi lâu đừng có trách. Rồi chỉ một cái xe. Xu. Cái tiếng đầm nàng gọi xe là mọi người đi đường quay lại nhìn, nhảy lên ngồi vắt chân chữ ngũ, nàng quay lại bảo Thảo. Tao đợi đây nha, Accenture. Thảo ngượng với Bích nói đỡ, gớm cái con cứ như ngựa vía. Dắt tay em vào nhà, Thảo niềm nở. Trung vẫn mạnh khỏe chứ? Bích đặt gói hàng xuống bàn. Vâng, cảm ơn chị, Trung vẫn như thường. Vẫn đi làm à? Bích hỏi lại. Kìa, chị không biết nhà em xin nghỉ rồi hả? Ngạc nhiên Thảo hỏi ngay. Chết, sao lại nghỉ? Vào học trường thuốc. Lắc đầu, Thảo nhún vai. Chăm nhỉ, đi làm dễ thường được một năm, thế vào chưa? Mấy tháng nay rồi, và chúng em cũng dọn về đằng mợ em cả rồi. Lại về mợ, ở gác trong hả? Vâng, cậu em bảo đi học phải về nhà, có sẵn người phục dịch hơn. Thảo cười. Thôi, chú còn phải nói, chiều rể đã có tiếng. Rồi thân mật, trông nó khá không? Bích thẹn, phải chăng? Thảo dí tay vào má em. Thôi đi cô, sao bảo ngoan hết lắm cơ mà. Rồi lại tiếp luôn. Nhưng trông nghiêm chứ không lắt tắt như Long. Sợ chị lại nói xấu chồng như mọi khi, Bích làng chuyện. Hôm qua bác đến chơi mợ em. Mợ tôi có nói gì không? Bác phản nàn, đồ này chị hay đi đánh bạc. Thảo làm như người bị nghi ngờ oan, đớ mặt. Thế Bích tính Thảo có khổ không? Tự nhiên chồng con buộc cho tiếng xấu, rồi đến tai bố mẹ, đến tai gì? Chết tôi thật. Bích ngờ ngợ, thế chị không chơi à? Thấy cần phải tấn công để Bích tin, may ra nàng cài chính hộ với mẹ. Bích còn lạ gì? Sự ăn tiêu trong nhà tốn, lương lậu không đủ, Thảo phải tháo vát. Chơi họ chơi hàng, vay mượn, Thành phải đi đây đi đó, lòng không rõ, lại tưởng cờ bạc rông dài. Thực ra mình đã chết cả ruột, lo việc cửa việc nhà không xong. Lấy đâu ra mà chơi? Cái đòn tình cảm ấy đập trúng vào lòng Bích, nàng ái ngại cho chị. Lại túng thế cả. Thảo làm bộ nhăn nhó. Bích bảo làm gì chẳng túng. Thảo có như Bích được cậu mợ giúp đỡ đâu. Trăm thứ tiền trông cả vào dăm chục bạc lương, làm gì đủ. Từ nhỏ Bích chưa từng thấy ai than vãn về sự nghèo nàn bao giờ. Nàng nghe Thảo với hết cả bàng hoàng. Chết chửa, thế mà em không biết. Thảo nào em lại bận nào, chị cũng đi vắng cả. Nhưng lại trách. Sao chị không bảo em, bảo mợ em, mợ em vẫn kêu chị không hay lại chơi. Mà vẫn hỏi em về chị, em vẫn phải nói gặp chị luôn. Ấy những lúc Bích đến, Thảo vắng nhà là đi vay mượn đấy. Sự dối trá của Thảo khiến Bích bồng lên. Nàng nhìn chị an ủi. Thôi, không cần. Để em đưa cho chị tiêu. Tiền của em không dùng đến gì đâu. Thế chung, nhà em thì lại không bao giờ tiêu nữa. Em có 200 bạc, em để từ năm ngoái đến giờ vẫn mới tinh, để em đưa chị dùng. Thảo vội xua xua tay. Thôi, Bích để mà tiêu. Thảo chịu đã quen rồi. Không nợ người ta hỏi han, rồi nó cũng dạn dạn đi. Em đã bảo em không tiêu đến, rồi nhỡ Trung biết. Kìa, chị hay chửa, Trung biết thì biết làm sao. Em đưa cho chị chứ tiêu phí đâu, với lại đời nào em để nhà em biết. Sợ lúc Trung hỏi, Trung có biết em có tiền đâu. Bích giấu khéo thế à? Không, sao lại phải giấu? Em để trong sắc ấy, chứ giấu làm gì? Để trong sắc mà Trung không biết à? Nhà em thì còn biết gì, suốt ngày đọc sách, buông sách, lại xem em rua khăn mặt. Không thì lại lấy nến nặn chó nặn mèo cho em. Chú ấy biết nặn cửa. Bích tùm tìm. Tính đáo để đấy. Hôm nọ nặn con mèo cho em giống như hệt. Lại bắt em để trên tủ, bảo để nó bắt chuột, khỏi cắn quần áo. Được rồi, để chiều em đem lại cho chị. Thảo không từ chối. Xưa nay những sự Bích đưa tiền cho rồng đã thành quen rồi. Hồi nàng thu giữ, nàng cũng vẫn thỉnh thoảng hỏi Bích. Như chợt nhớ ra điều gì cần nói, Bích à lên một tiếng rồi níu Thảo. Em nghe bác nói chỉ cãi nhau với bà Công Thái phải không? Phải, tại bà ấy ra điều, ta đây là mẹ chồng, đến hạch hỏi lôi thôi. Chết, em xin chị, sao chị lại thế? Bích không biết, bà ấy gớm lắm, không làm cho một trận đáo để không kiêng mặt. Rồi nói cái dòng tự phụ của những kẻ mất dạy. Từ độ ấy cạch, không dám bén mảng đến nữa. Bích giàu giàu. Em biết ngay mà, chị chơi bời với những người hư thành thử tiêm nhiễm những cái không hay. Ai lại đối già đối giảm với mẹ chồng, còn ra cái thể thống gì nữa. Mình là con, mình phải giữ đạo con. Thảo cười khẩy, nào bà ấy có để cho mình giữ, bà ấy làm như mẹ mình. Ơ hay, thế chả là mẹ mình là gì. Vẫn thế nhưng mà con run xéo lắm cũng quằn, bà ấy lại ra điều ta đây bắt khoan bắt nhặt. Sao lại gọi là bắt khoan bắt nhặt? Mình lầm lỗi, cha mẹ bảo thì mình phải nghe, nghe ấm cho thân mình. Mỗi người mỗi cảnh. Bích không có mặt, lúc bấy giờ, không biết. Bà ấy sấn sổ định đánh Thảo cơ mà. Đánh cũng được chứ làm sao? Chịu. Thảo không quen bị áp chế. Cái gì cũng vừa phải thì thôi. Già néo thì đứt dây. Biết chị đã quen sống một cách thấp kém, Bích ôn tồn. Chị nên nghĩ lại. Tưởng tượng một khi mình đã hỗn hào với mẹ chồng, lúc mình trông thấy chồng, nó sẽ ra làm sao? Hàng ngày ở với nhau, sớm tối ra đụng vào trạm, ăn ở không ra gì. Cứ trông thấy nhau đã đổ chết người rồi. Chị nên nghe em, lại xin lỗi bà Công Thái đi. Nếu không, gia đình chị chẳng bao giờ vui vẻ đâu. Tất nhiên anh Long phải khổ, phải đau lòng vì giữa mẹ với vợ có điều không hay. Để cho chồng khổ sở vì mình là có tội chị ạ. Chị cứ nghe em, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Em tin bà Công Thái sẽ thứ lỗi cho chị. Thảo chẳng những không cảm động còn đanh mặt cong cớn. Người ta cơ, Thảo xin lỗi ngay. Bà ấy cứ chém ngay đầu Thảo, Thảo cũng không đời nào chịu xin lỗi. Thảo có lỗi gì nào? Bà ấy không nể Thảo. Thảo việc gì phải nể bà ấy? Mẹ không bao giờ có lỗi với con, mà cho có con cũng không được phép nghĩ đến. Chỉ nên vì anh Long, vì hạnh phúc gia đình của một đời mình, nghe em. Trước khi ra về, Bích còn ân cần. Mình có thờ mẹ chồng, rời mới để chồng mình thương mình. Đưa Bích ra xong, Thảo vội vàng gọi xe lại nhà mụ ký. Vừa thấy mặt bạn, phòng đã như vũ báo văng tục ầm nhà. Từ giày đừng có hẹn tao, làm ngồi đợi hết nước hết cái. Mày xem mày như thế có phải không? Thảo đấu dịu, tại nó ngồi mãi. Thì tống cổ nó ra chứ. Nhà mình tiếp ai, lâu chóng là mình, nó là em. Là rồi, việc của mình phải lo. Cứ cái thói rảnh rằng. Mày mà đi làm, chủ nó đuổi 1 năm 100 lần. Người gì cứ xì xì, ngồi đâu chảy nước ra. Tao cho những đứa chậm chạp như mày, rồi chết đói. Thảo cười đỡ đòn. Gớm mày làm như đi buôn đi bán, tao làm mày nhỡ tàu không bằng. Lại điên tiết Phong gầm lên. Mày cứ cái lối cái chảy cái cối. Cứ gì buôn bán, làm gì chẳng có giờ giấc. Hẹn ai thì phải cho đúng. Muốn cho tắt câu chuyện, Thảo nhận lỗi cho xong đi. Ừ, thì tao xin lỗi mày. Phong dịu còn mắng yêu, đổ mặt mẹt, nhà quê. Nghĩ đến là muốn vạc mặt. Mộ ký văn đưa đĩa mía cho Phong. Thôi gớm, cái cô này cũng nắm điều lắm. Mới đến rồi thì thôi, có được không? Đến mãi bây giờ, lại còn chừa đến. Thì có tôi lại phá nhà. Thảo phì cười nói với mộ ký. Nó dữ lắm, hơi một tí là mồm oang oang lên. Rồi hỏi Phong, thế bây giờ làm gì nào? Phong nguy hẳn đưa khẩu mía cho Thảo. Lại còn làm gì? Đánh mấy ván tài bàn rồi đủ chân đánh tổ tôm. Đoàn hất hàm hỏi Mụ Ký. Không ai đến à? Mụ Ký nhà miếng dầu đáp. Cả Vịnh vừa ở đây. Lão chủ thợ may dưới nhà lại ra đi uống nước. Phong nhìn Thảo cười mát. Hỏi những đứa khác cơ chứ. Cả Vịnh hôm nào nó chẳng ở đây. Có mợ mà lại. Mụ Ký híp mắt ưỡn hẹo. Có duyên kẻ đón người đưa. Không duyên chưa dễ ai chờ ai mong. Chuyện yêu nhau là chả quấn quýt nhau. Thảo nạt nộ. Này thôi, xin các bà đừng có nhảm. Phong châm chọc thêm một câu. Nhà mà, không tiên năng tự thú với tao, tao thì xẻo tai. Ông chỉ gửi cho cái thư nặc danh. Cậu lại đóng bè trôi sông sớm. Đồ này, Thảo lại thua dữ. Món tiền bích giúp nàng, tiền được hôm đánh bất, nàng đều nướng cả. Nàng thua cay quá, có cái nhẫn mua lại, rút ra bán mất rồi. Con nợ lại bắt đầu thằng thúc. Hàng ngày nàng cứ phải lần đi để khỏi phải khất, khỏi phải nói khó nói khăn. Mới có mồng năm tây, trong nhà nàng đã không còn lấy một xu nhỏ. Hôm đầu tháng nàng cầm tiền, Phong rủ đi đánh chắn ở một nhà chị em, nàng thua tiệt cả. Tiền nhà không có giả, chủ nhà cho người lại đòi, lòng đã gắt. Sao mợ không đưa giả cho xong đi? Nàng chỉ đáp lừng, chưa có, giả nợ hết rồi. Lòng im ngay, chàng biết nói thêm chỉ tổ khiến vợ gây sự. Rồi lại dầm cửa dầm nhà. Sự cầu mong yên thấm bề ngoài đã khiến trong lòng chàng dão nát. Thảo tuy miệng nói cứng nhưng lo điên lên. Cái khoản tiền trợ tối cần hàng ngày không thể không có được. Làm thế nào có thể ngồi yên được đây? Nàng lại nghĩ cách xoay. Nhưng lần này chật đất rồi. Cái nghề đi vay mãi như người gậm xương. No phải hết chỗ nạc. Nàng mặc áo lại nhà ký văn để hòng xem có đánh trác được gì. Rồi liệu không còn lấy một hào chỉ để đi xe. Nàng thất thểu ngoài phố, vừa đến đầu hàng bồ, một tiếng gọi giật giọng. Thảo! Nàng quay lại, thấy bà Lan dì nàng, bà Lan vội xuống xe. May quá gặp chị giúp dì việc này nhé. Mợ chị hỏi dì trăm bạc, nhưng dì có bà khách cần phải tiếp, không thể đem xuống được. Từ đây xuống phố Huế, vừa đi vừa về ngót giờ đồng hồ, nhân tiện chị giúp dì có được không? Thảo nhanh nhậu. Vâng, dì để cháu đem xuống cho mợ cháu. Bà Lan đưa cái giấy 100 cho Thảo rồi bảo, đi nắng thế, chả đem dù giết gì cả, gọi xe mà đi, dì có tiền lẻ đây này. Thảo vội vàng, thôi, dì cứ về đi, kẻo bà khách đợi, con có đây rồi. Khi xe bà Lan rẽ về một phố, Thảo liền rào càng đến nhà Mụ Ký. Một bọn đang quây quần nhau rút bất, cả Vịnh thế nàng đến nói ngay, gớm đợi mãi, thiếu tay đánh to, ngồi buồn rưng rức. Vì y là con bạc sộp lọc lõi, lại có cái vẻ du côn, nên y nói gì cũng không ai bẻ. Thảo cười nhẹ, thì công cứ đánh đi nào, ngộ tôi không đến. Mụ Ký Văn nói xa xôi, không đến thì tôi tương tư đấy. Thảo xa và ngồi cạnh Mụ Ký, được thua. Mụ Ký gạt đống tiền, được hơn chục mới đánh. Rồi hỏi luôn, thay trương và một chân nhé. Thảo lắc đầu, cả Vịnh nói mát, bà ấy còn phải về hầu cơm chứ. Mụ Ký nháy Thảo, có ý nói Vịnh, gớm lắm chả vừa đâu. Vịnh quay ra đằng sau, gạt tàn thuốc vào cạnh sập. Bà phán đồ này nghén chắc, trông thờ thẫn. Mộ Ký Văn trả lời thay, nghén tài bàn, ngồi đánh mãi mỏi lưng, nên trông thế. Đến lúc trương mới lên, Mộ Ký cứ bắt Thảo ngồi vào. Mụ trông ở chỗ Thảo chơi, tất nhiên cả Vịnh này bỏ tiền, và ngồi nhớ mình thua, còn có thể vay Thảo được. Thấy Thảo ngần ngừ, cả Vịnh tưởng nàng không có tiền, ngầm ném một cái nhìn, nó nói, cứ đánh đi, tiền đây. Thảo chặt lưỡi một cái, né người. Ừ, tôi cũng vào một chân. Nàng ném cái giấy 100 xuống. 5 đồng đã, xem ra sao. Mụ Ký thấy nàng có tiền, tươi tỉnh. Á à, ngồi cạnh nhà giàu, may đỏ lây. Đánh được 1 giờ đồng hồ, nàng đã được hơn 200. Nàng toan thôi mấy lần, đứng dậy, đem tiền xuống giả mẹ. Nhưng hễ cứ định thôi, lại thua. Thua, nàng lại tiếc tiền. Tật chung của những kẻ đánh bạc là như thế. Xưa có anh tiêu lạm tiền két 1000 bạc. Chủ sắp khám sổ đến nơi, anh ta mới cuống quýt xoay đâu cũng không ra. Anh ta cầm trác tù đến nơi. Không ngờ một canh bạc khiến anh ta được, nhưng chết một nỗi lại được những 1200. Mừng thầm thoát tù tội, anh ta cất 10 cái giấy 100 vào túi áo trên, chỉ để 200 ngoài, định đánh lấy 500 thì thôi. Ai ngờ thần sóc đĩa muốn dạy anh ta không nên quấy quả ngài, bèn giáng cho một búa. Chỗ 1000 bạc ở túi bên trên lại phải từ tà anh mà đi. Thổ lai hoàn thổ. Rút cục bị tù 2 năm vì thụt két. Sự cám dỗ của đồng tiền trong chiếu bạc mạnh thế. Thảo làm sao đứng dậy nổi. 10 cái nàng cầm trương phải giam tiền, vừa hết tiền thì tan cuộc. Mồ hôi sôi lên trên da thịt nàng. Chết rồi, thà phải tiền của mình cho cam. Lúc ấy nàng mới thấy lo sợ. Chiều hôm nay mẹ nàng biết sẽ đến nhà nàng, dì nàng nữa. Bà dì xưa nay nàng sợ khiếp vía. Rồi Long biết chuyện thì nàng chết. Nàng đặt trong đầu các mưu mẹo để chống chế. Nhưng chính nàng lại thấy những lời chống chế của mình vô lý. Làm thế nào bây giờ? Mặt mũi nàng tối sầm, Mụ Ký Văn hỏi, nàng cũng không nghe tiếng. Thấy nàng lo lắng ra mặt, Cà Vịnh hỏi, bà phán thua thế mà thất sắc đi, cần gì mai lại gỡ. Mai thế nào được? Cái móc sắt chốc nữa treo nàng lên đã treo ở trước mặt rồi, nàng không thất sắc làm sao được, nhưng vẫn gượng gạo. Không, nhức đầu ấy chứ. Cà Vịnh hiểu cái cớ nhức đầu của nàng, sống sượng. Thế bà phán có muốn khỏi rứt đầu không nào? Một ánh lửa của hy vọng lọt vào óc nàng, nàng vớ ngay lấy cái cọc nhưng vẫn dè chừng. Tôi nhức đầu thật đấy, không biết sao hôm nay đen thế. Cà Vịnh ngách mặt, đen thì gỡ lo gì, khổ lắm, bà chị cứ yên tâm, một canh như hôm nọ thì đâu còn có đó ngay chứ gì. Nàng đã toan nói ngay với y rằng cần 100 bạc để bù vào chỗ thua, nhưng hễ cứ định ngỏ thì nàng lại thấy có cái gì vướng ở cổ không tài nào thốt ra được. Nhưng Cà Vịnh hiểu cái thắc mắc của nàng, y rủ ngay. À này bà phán, hãy ta rủ chị Văn và La Khê đánh canh sóc đĩa, mai ra biết đâu. Bóng của đồng tiền lại thướt tha hiện ra, nàng muốn chết đi, nhưng còn làm bộ ngại. Vào tận La Khê cửa, cũng như nàng Mụ Ký vơ vào ngay, La Khê ở trong Hà Đông, đi một tí chứ bao nhiêu. Thảo nói với Mụ Ký, nhưng là để bảo Cà Vịnh, mình có tiền đâu mà vào tận La Khê. Cà Vịnh đón ngay, được, các bà cứ hay lo xa, đâu có đó, cứ đi. Mụ Ký hưởng ứng ngay, ờ thế ta theo cậu cả vào trong ấy đi. Phải đấy, phất canh sóc đĩa xem sao. Thảo làm bộ lưỡng lự, nhưng đi bây giờ bao giờ về được. Ôi dào, xi lô chạy ve một cái là đến nơi, Mụ Ký nói. Thế lúc về? Cà Vịnh xốc cổ áo, về đã có xe của sòng. 10 giờ đêm nàng mới ở nhà mẹ về. Long vẫn ngồi xem báo ở bàn, thấy vợ chàng lạnh lùng không hỏi han. Thảo biết chồng giận, nói lấy lòng, cậu chưa đi ngủ cơ à? Chưa. Một cái gì chua xót chảy trong mạch máu, nàng trông Long rồi thở dài. Tôi phải đưa tiền xuống dưới mở hộ gì, thành thử bây giờ mới về. Long cũng vẫn không nói, chàng chỉ cúi xuống tờ báo, hối hận làm cho Thảo nhận thấy sự khổ sở của chồng. Nàng dịu dàng. Bà ấy nhờ, chả nhẽ không đi, mà hễ gặp lại mợ, lại chuyện cửa chuyện nhà, dứt không ra. Thực ra ở La Khê về, nàng chỉ lại mẹ đưa tiền, rồi vội vàng về ngay. Long mân mê tờ báo thở dài. Mợ không ăn cơm thì báo trước, đợi mãi. Thảo hốt hoảng, thế cậu chưa ăn à? Sau khi Long lắc đầu, Thảo đứng ngẩn ra. Lòng nàng thấy hiện cả lên những hình ảnh quái đản lúc ở một căn nhà hẻo lánh ban nãy. Tiếng cười khanh khách của Cà Vịnh như tiếng két của cái cưa đang xiết qua những khớp xương nàng. Nàng nhìn chồng, nhìn cái mặt vô tội của chồng, bỗng một tiếng thét lên ở trong lòng. Đồ khốn nạn. Tiếng rủa xả của thiên lương sau khi xác thịt đã bị nhơ nhuốc, đồ vật trong nhà lúc ấy như quét sơn đen. Tối, cái tối ghê rợn của địa ngục quay cuồng như sắp văng vào đầu nàng. Lăng đùi thủi vào bếp, trong mâm cơm để trên gác măng đê, nàng thấy hết cả những tội lỗi nàng phạm. Nàng vội múc một chậu nước, ấp khăn vào mặt cho nó nhẹ bớt lòng đi. Lúc nàng quay ra, Long đã mở cửa đứng ở ngoài hiên, nhìn các ngôi sao. Cái hành động nhàn nhã ấy chứng tỏ sự chán nản đến cùng cực của chàng. Thảo thở dốc, nàng nhìn chồng, muốn òa lên khóc, nhưng lại vội trấn tĩnh ngay. Nàng tự nhủ, khéo không Long nghi thì thật chết. Cậu vào xơi cơm, tôi bảo nó hâm các món ăn rồi. Mãi Long mới đáp, thôi, khuya rồi. Giá cái dấu tràm của tội ác chữa áp vào cái thân nàng như mọi lúc, nàng đã dây cà ra dây muống gây sự ngay. Nhưng không, tội ác đã yểm bùa trên lưỡi nàng, nàng không dám vùng vằng, chỉ nói như van lơn. Thế bà nó đi mua gì để cậu ăn vậy nhé? Long xưa nay có được vợ nói những tiếng dịu dàng như thế đâu. Chẳng ngờ bà phán đã mắng Thảo ban nãy nên nàng đổi tính. Vốn chỉ là kẻ cần bình yên ở trong đời, Long không mong gì hơn. Nàng quay lại đáp vợ, thôi, để đi ăn hiệu. Thảo nghe nói phải ra phố, sợ lắm. Nàng sợ cái tịch mịch của đêm khuya sẽ khuấy động lòng. Để bảo nó mua về cũng được cậu ạ. Đêm hôm ấy, ác mộng khiến nàng 2-3 lần giật mình. Hễ nàng chợp mắt, lại có một bàn tay móng nhọn quào vào da thịt, rồi nàng không thể nào ngủ được. Phút trằn trọc này nàng mới thấy thương Long, nàng mới thấy lời Bích đúng. Hối hận, kéo dùm cái màn đen tối nó vẫn bọc hồn nàng. Sáng hôm sau, nàng dậy rất sớm. Từ khi lấy chồng, có lẽ sáng nay nàng dậy sớm là lần đầu. Nàng thân hành xuống đun nước và sai thằng bếp đi mua trứng gà về đập vào cháo. Khi Long sắp đi làm, nàng bưng bát cháo lên, khói ngùn ngút. Cậu ăn cháo đã rồi hay đi, đập trứng rồi đấy. Long húp những thìa cháo mắt rượi của đời mình. Lúc sắp đi, Long tươi tỉnh. Lúc về tôi tạt vào Majestic lấy sẵn hai vé mợ nhé. Horizon Perdus hay lắm mợ. Long vừa đi khỏi thì Bích đến. Chị, Bích đấy hả? Rồi nàng thở dài. Hôm nay ở đây chơi với Thảo nhé, buồn lắm. Vâng, em định lại chơi với chị, đến chốc nữa về, nhưng thôi cũng được, để em dặn thằng xe về bảo mợ em. Nàng gọi thằng xe, mày về đi, nói với bà tao ở chơi, chiều tao mới về. Thảo và bảo bếp đi chợ mua thức ăn rồi hỏi Bích. Bích ăn được tỏi chưa? Được chứ chị. Để Thảo bảo nó làm nem ăn. Giờ nàng kéo em ngồi xuống ghế. Không biết hôm nay tại sao nhớ Bích quá, cũng toàn lên chơi. Em cũng thế, em cũng thấy nao nao từ sáng. Bỗng Thảo nói như khóc. Bích ạ, hôm nọ Bích về rồi Thảo mới nghĩ ra. Bích nói phải đấy, hôm nào bà ấy đến Thảo phải xin lỗi mới được, không thì trong lòng nó làm sao ấy. Bích nở một nụ cười sung sướng ôm chầm lấy chị. Phải, chị cứ nghe em, có thế em mới yên tâm. Đấy rồi chị xem, mình có lỗi với ai, mình xin lỗi người ta, lòng mình sẽ nhẹ đi. Thảo bâng khuâng. Thật ra Thảo cũng khí quá. Giá bà ấy nói một vài câu mình nhịn đi thì không đến nỗi mẹ con giận nhau. Rồi thở dài. Lúc người ta tối tăm chẳng kể, ai chả có khi lầm lỗi phải không Bích? Nhưng không biết bà ấy có quên đi cho mình không? Em đã bảo chị cứ giữ hết đạo con, cứ tự khắc thấu đến lòng mẹ. Ngừng một phút, nhưng em nghĩ chị phải đến tận nơi mới phải, đợi thì bao giờ bà công thái đến? Thảo gượng gạo, Thảo sợ lắm, lại nhớ bà ấy đuổi ra thì làm thế nào? Đuổi cũng không cần, mình là con, đánh cửa trước luôn cửa sau, cha mẹ đời nào bỏ được con cái, chị cứ lại xin, bà ấy sẽ xuôi ngay. Thảo ngoan ngoãn nghe Bích như tín đồ nghe thuyết kinh. Em tin lòng thành của mình sẽ thấu đến lòng các cụ. Thảo vừa chảy rau muống vừa ân cần bảo em. Từ nay trở đi, Bích lại chơi luôn nhé. Thảo không chơi bời la cà nữa đâu. Từ giờ ngoài Bích ra, Thảo không chơi với ai nữa. Bạn bè xấu chỉ tổ hư thân, chẳng ích gì. Thế thì em bằng lòng lắm. Em sẽ đem vải lại đây may áo và may cả cho chị nữa. May áo làm gì? Bích cười một nụ cười say. Cho con chúng mình chứ. Thảo ngừng tay hỏi em. Thế nghén rồi hả? Không, nhưng đằng nào chả. Rồi vội ngừng. Em may được một chục cái áo xinh xinh rồi cơ. Em lại đan cả mũ tàu bay nữa. Thảo sung sướng cái sung sướng của em. Rồi Bích dạy Thảo đan nhé. Ngồi không buồn lắm. Lại bốc lòng Bích nói một hơi. Có buồn không thôi đâu. Nó còn đẻ ra lắm trứng nữa. Trăm người ăn dưng, rồi ngồi, đều hư cả. Mợ em vẫn bảo, nhàn cư vi bất thiện. Ngày trước giá chị nghe em thêu thùa, có phải không có thì giờ chơi bời với họ nữa không? Em cũng thích bạn lắm, nhưng bạn với các cô vẫn lại đây chơi với chị thì em chịu. Bạn bè là để giúp nhau những điều đức hạnh cơ chứ. Giao du với người lông lao rồi mình cũng bắt trước họ. Như bị thôi miên bởi cái hơi bốc cờ tiếng nói của em, Thảo thần người. Nàng đáp chậm rãi. Thôi. Từ giày khép cửa phòng thu, Bích ngồi xích lại gần Thảo. Cứ ở nhà một độ rồi nó quen đi, em sẽ lại đây hàng ngày với chị, rồi em sẽ đem khuôn lại dạy chị làm các thứ bánh. Vài tháng chị sẽ thạo ngay, tưởng tượng thỉnh thoảng rỗi làm một vài thứ cho anh ấy xem nhà cửa có vui vẻ không nào. Thảo cười, thì vẫn thế, nhà không vui là tự mình. Để hôm nào em bảo Trung lại đây chơi với anh Long, anh em trong nhà, hàng mấy tháng không gặp nhau, nó sơ tình đi. Mời Trung lại chơi. Mà em vẫn bảo chị lười lắm, 2-3 tháng không thấy mặt, cậu em cũng khen anh Long hiền lành. Thảo sốc sốc rổ rau. Giá mọi hôm ai cho Thảo tiền Thảo chịu, không ngồi tỉ mỉ được thế này. Mọi hôm chị còn đi giao thiệp, thì giờ đâu ngồi nhà. Em thấy bác đến phàn nàn về chị, em khổ lắm. Có hôm bác khóc với mợ em, rồi mợ em cũng khóc. Bác than thở việc cửa việc nhà, nhưng hay nói nhiều về chị, mợ em cũng buồn lắm. Thảo vùng đáp. Mai Bích lại đây đưa Thảo xuống mợ Thảo nhé, rồi lên gì nữa. Rồi bâng khuâng. Thảo sẽ cố ăn ở lại, không đàn đúm nữa. Để mợ Thảo và dì khỏi thắc mắc. Hết. Lê Văn Trương, 1943. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm truyện Con Đường Dốc của tác giả Lê Văn Trương, một tác phẩm rất hay, có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Và rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.